Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1015: Thời gian thi đua. Chương 377: Thời gian thi đua đặc biệt hành động. Tiểu đội hai người nhìn thấy số 2 bị tạc bay sau, ngẩn người, bọn hắn bản thân liền đã hút vào quá nhiều khói đặc, dẫn đến tư duy hơi chậm một chút chậm. Lại thêm Trương Hằng hiện tại bao khỏa so xác ướp còn chặt chẽ. Đạo đưa bọn họ cũng không thể ngay đầu tiên nhận ra thân phận của đối phương. Còn tưởng rằng là đến giúp đỡ bọn hắn người. Thẳng đến Trương Hằng thay đổi họng súng, hai người thậm chí đều vẫn không có thể làm rõ ràng tình huống trước mắt. Mà sau một khắc, Trương Hằng đã không chút do dự bóp cò súng, đem một phát bạo tạc đạn bắn về phía khoảng cách gần hắn nhất cái kia đặc biệt hành động tiểu đội. Đội viên, cái sau mặc trên người xương vỏ ngoài trang bị lực lượng phòng ngự phi thường cường đại. Chỉ cần không phải bị đánh trúng yếu hại thậm chí nhưng lấy phòng ngự ở phổ thông súng ngắm đạn. Nhưng mà loại này có được đặc thù bạo tạc năng lực đạn lại là rất tiện cho những này xương vỏ ngoài. Trang bị khắc tinh. Đạn tại trúng đích xương vỏ ngoài trang bị sau sinh ra hỏa diễm trực tiếp đem người mặc nuốt chửng. Lấy, trên thực tế nếu như không phải số 3 trước đó bị phái đi công viên trò chơi đối phó Trương Hằng, mà liên bang cảnh sát bên này lại đoán sai đặc biệt hành động tiểu đội hỏa lực, không có chuẩn bị cái gì nhằm vào xương vỏ ngoài trang bị vũ khí. Đêm nay phát sinh ở nhà ga chiến đấu rất có thể liền là một cái khác cục diện. Đặc biệt hành động tiểu đội 4 người thậm chí không có cách nào chạy đến 4 châu khách sạn tới. Mà bây giờ số 3 thanh thương này rơi xuống Trương Hằng trong tay. Cái sau vừa mới đăng tràng liền không chút do dự xử lý hai người. Mà lại căn bản không phân đối diện là đặc biệt hành động tiểu đội vẫn là khẩn cấp phản ứng tiểu đội. Hắn hung hãn cũng làm cho hai bên những người còn lại đều là trong lòng giật mình. Mà lúc này mới vẻn vẹn chỉ là một mới bắt đầu. Trương Hằng có bạo tạc đạn hết thảy có 3 cái. Tại xử lý hai người về sau, Trương Hằng căn bản không có do dự, lại đem cuối cùng một viên đạn đưa cho 12 tầng một tên sau cùng đặc biệt hành động tiểu đội. Đội viên, đến tận đây đặc biệt hành động tiểu đội lưu tại 12 tầng nhân mã liền tuyên cáo toàn quân bị diệt. Chiến đấu phát sinh đến loại thời điểm này, Trương Hằng đã không có bất luận cái gì lại cùng đặc biệt hành động tiểu đội hợp tác ý tứ. Cũng không trông cậy vào đối phương giúp hắn chia sẻ khẩn cấp phản ứng tiểu đội hỏa lực. Đến một lần kia hai tên đặc biệt hành động tiểu đội đội viên đã là nỏ mạnh hết đà. Bản thân kiềm chế lực có hạn, thứ hai Trương Hằng cũng không cách nào hoàn toàn tín nhiệm bọn họ. Đang cùng khẩn cấp phản ứng tiểu đội thời điểm chiến đấu còn phải lại ngoài định mức phân tâm phòng. Bị bọn hắn, thà rằng như vậy, còn không bằng dứt khoát một chút sớm giải quyết. Tại đem 3 cái đặc thù đạn đánh xong về sau, Trương Hằng liền đổi lại phổ thông băng đạn, về sau hướng an toàn xuất khẩu phóng đi. Hiện tại trên hành lang trên thế lửa đã rất lớn liên đới lấy khói đặc nổi lên 4 phía. Bất quá cái này ngược lại trở thành Trương Hằng che chở tốt nhất. Khẩn cấp phản ứng tiểu đội 3 người, trong đó số 2 bị tạc bay, rơi xuống đất trước liền đã đình chỉ hô hấp. Bất quá số 5 cùng số 7 bởi vì cách hơi xa một chút ngược lại là chỉ chịu một chút vết thương nhẹ. Bọn hắn cũng ngay đầu tiên tiến hành đánh trả, nhưng là rất nhanh liền bị Trương Hằng hỏa lực áp chế. Không ngẩng đầu được lên. Nhưng mà hai người dù sao cũng là thịnh đường Morgan dùng nhiều tiền chế tạo người nhân bản chiến sĩ. Chiến đấu tô dưỡng xuất sắc. Cho dù số 5 một cánh tay bị thương. Nhưng là hai người liên thủ dựa vào dựng lên công sự che chắn. Vẫn như cũ đem Trương Hằng cho ngăn lại. Bất quá số 7 trong lòng rất rõ ràng. Đây chỉ là tạm thời. Đối phương hoàn toàn không nhận đại hỏa ảnh hưởng ngoài dự liệu của bọn họ. Nhất là theo thế lửa lan tràn, chỉ dẫn theo mặt nạ chống độc số 7 cùng số 5 thậm chí đều có bị đốt tới phong hiểm. Ngược lại là võ trang đầy đủ Trương Hằng tại đám cháy bên trong tới lui tự nhiên. thậm chí để cho hai người cũng nhịn không được có chút tinh thần rối loạn. Quên trận này lửa đến tột cùng là ai thả. Số 7 ngay đầu tiên liền đem Trương Hằng xuất hiện tin tức nói cho lầu dưới số 0. Nhưng mà số 0 đang nghe tin tức này sau lại chỉ là để cho hai người lại chống đỡ một hồi. Số 0 làm ra quyết định như vậy, không phải là không có nguyên nhân, bởi vì hắn trong khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi. Ngay tại Trương Hằng hiện thân bắt đầu đại sát đặc sát thời điểm, hắn cũng đã đem đặc biệt hành động tiểu đội người cuối cùng cho triệt để dồn đến tuyệt lộ bên trong. Chỉ cần hắn trước Trương Hằng một bước cầm tới hàng hóa, về sau liền có thể trực tiếp đưa đi tầng thứ 5 hoàn thành nhiệm vụ lần này. Về phần số 7 cùng số 5 sinh tử, mặc dù hai người đều là hắn tiểu đội đội viên, mà lại theo hắn cũng có không sai biệt lắm nhanh thời gian 3 năm. Nhưng là đối với khẩn cấp phản ứng tiểu đội người nhân bản tới nói, hoàn thành nhiệm vụ vĩnh viễn là vị thứ nhất. Đây là viết nhập đầu óc của bọn hắn bên trong hàng ngũ nhứ nhất động chuẩn tắc. Không thể nghi ngờ, bởi vậy dập máy trò chuyện về sau, số 00 tiếp tục trì hoãn, nhấc chân hướng lên trước mặt phòng họp đi đến, mà một bên khác Trương Hằng thử hai lần đều không thể xông phá số 7 cùng số 5 phòng tuyến. Hai người mặc dù ở vào hạ phong, nhưng là nếu như chỉ chuyên tâm ngăn cản Trương Hằng cũng là còn miễn cưỡng có thể làm được. Số 7 cùng số 5 tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lấy số 0 trước khi đi quyết định sách lược tác chiến. Tại bảo toàn tự thân tình huống dưới tận khả năng ngăn chặn Trương Hằng. Bởi vì hai người biết, dưới lầu còn lại cái kia đặc biệt hành động tiểu đội đội viên khẳng định không phải số 0 đối thủ. Cái sau tại giải quyết xong trong tay sự tình sau hẳn là liền sẽ đến cùng bọn hắn tụ hợp. Bất quá để cho hai người cảm thấy có chút ngoài ý muốn là Trương Hằng tại thử hai lần không có thể đột phá phong tỏa sau vậy mà cũng chậm lại, bắt đầu cùng bọn hắn đi vào trận địa chiến, chậm rãi so đấu lên đối với chiến đấu chi tiết trưởng khống. Chỗ tốt như vậy là có được LV3 xạ kích kỹ năng Trương Hằng cơ hồ là có thể vững vàng thắng được đối. Diện số 7 cùng chỉ còn một đầu tay số 5, nhưng là khuyết điểm là tốn hao thời gian sẽ càng dài. Cân nhắc đến song phương hiện tại cũng tại cùng thời gian thi chạy. Số 7 cùng số 5 thấy thế không khỏi đều là vui mừng. Nhưng là rất nhanh bọn hắn liền lĩnh giáo đến Trương Hằng thương pháp lợi hại. Cái sau thay đổi trước đó đem đạn không cần tiền đồng dạng chút xuống đi ra thô kệch đấu pháp. Chuyển biến làm bắt giữ thời cơ tinh chuẩn xạ kích phương thức tác chiến. Đồng thời nương theo lấy không ngừng di động, để số 7 cùng số 5 thậm chí cũng không dám lại dễ dàng thò đầu ra. Bởi vì đối diện đạn thật sự là quá lợi hại, nhiều khi đều là xoa lấy gương mặt của bọn hắn bay qua. Chỉ cần chậm thêm rút về nửa giây bọn hắn cơ vốn sẽ phải tại chỗ bàn giao. Cái này khiến số 7 cùng số 5 tại làm ra mỗi cái động tác thời điểm đều cần cẩn thận suy nghĩ. Bởi vì bất luận cái gì nhỏ bé sai lầm cũng có thể để bọn hắn mất mạng. Nhưng càng như vậy tâm lý của bọn hắn áp lực càng lớn. Ngắn ngủi mất một lúc, hai người đã thân trúng mấy súng. Tốt. Trên người áo chống đạn giúp bọn hắn đỡ được đạn. Nhưng là bởi vì không còn dám thò đầu ra cũng để bọn hắn triệt để đã mất đi Trương Hằng bóng dáng. Lấy hai người chiến thuật tố dưỡng đương nhiên đều rõ ràng tình huống như vậy nguy hiểm cỡ nào. Tương đương với hoàn toàn trở thành mù lòa, bị đối thủ nắm giữ chủ động. Ngay tại số 5 chuẩn bị mạo hiểm lăn ra ngoài nhìn một chút tình huống bên ngoài lúc. Sau một khắc lại có cái gì vật ấm áp văng đến trên cánh tay của hắn. Mà mấy cái số 5 quay đầu, liền thấy số 7 đã mềm ngã xuống một bên thân thể. Tại hắn huyệt thái dương vị trí, có một viên đạn lưu lại lỗ nhỏ. Số 5 ý thức được phe mình đại thế đã mất. Bất quá cái này ngược lại kích phát ra trong lòng của hắn dũng mãnh. Trực tiếp nâng thương nhảy ra công sự che chắn. Hướng về phía đạn bay tới phương hướng bóp cò súng, đạn trong hành lang điên cuồng chút xuống nhảy vọt. nương theo lấy đốt càng ngày càng đột nhiên hỏa diễm, phảng phất như là một bộ địa ngục hội quyền. Nhưng mà cuối cùng đây hết thảy đều từ một viên đạn lấy xuống chấm hết. Số 5 mất đi sức sống, thân thể cuối cùng cũng hóa thành trận này đại hỏa một phần nhiên liệu. Hết chương.